Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cầm nắm chặt vạt áo đến mức gân xanh nổi đầy trên mờ u bàn tay bà kìm nén, nói từng chữ rõ ràng, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không tìm hắn. Tôi đến đây chỉ vì con gái tôi học ở Bắc Kinh, muốn đến để đoàn tụ với con thôi. Nếu bà biết hắn cũng ở Bắc Kinh, bà đã chẳng bao giờ đặt chân tới đây. Kể cả khi Ôn Thu Ninh nộp đơn vào trường đại học ở thủ đô, bà cũng không đồng ý, con gái cô à, Tô Ngọc Lệ nói với giọng lơ lửng, lạnh nhạt. Tôi đã điều tra rồi, nó học rất giỏi ở Kinh Đài. Ôn Cầm hoảng hốt, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt. Con gái tôi vô tội, xin cô đừng làm gì nó. Sợ hãi ư, Tô Ngọc Lệ nhướng mày, nụ cười càng đắc ý hơn. Biết sợ thì đừng có mà động đến những ý nghĩ lệch lạc. Ôn Cầm lặng người, con gái cô sắp tốt nghiệp rồi, tôi sẽ sắp xếp cho nó một công việc ở nơi thích hợp, để hai mẹ con cô đoàn tụ, sống cho thật tốt. Tô Ngọc Lệ buông lại một câu, rồi mở cửa bước ra ngoài. Ôn Cầm ngã sụp xuống ghế, bà lại mang phiền toái đến cho con gái rồi. Nghe lời Tô Ngọc Lệ nói, Ôn Thu Ninh chắc chắn sẽ bị điều động về một vùng đất hẻo lánh, xa xôi. Đến lúc đó, con bé và Vu Hướng Dương sẽ phải làm sao đây? Nhưng bà lại chẳng có chút năng lực nào để bảo vệ con gái mình. Giữa tháng 12, không khí trong trường đại học trở nên náo nhiệt hẳn lên. Các sinh viên bàn tán sôi nổi về việc phân công công tác sau khi ra trường. Ôn Thu Ninh cũng rất quan tâm đến chuyện này. Cô muốn ở lại Bắc Kinh, ở lại bên cạnh Vu Hướng Dương. Chỉ có vậy, giấc mơ của cô mới có thể thành hiện thực. Nhưng Ôn Thu Ninh không hề hay biết, công việc của cô về cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa. Với chính sách mở cửa của đất nước, các công việc liên quan đến Bộ Ngoại giao ngày càng nhiều, nhân tài cũng vì thế mà trở nên khan hiếm. Phòng nhân sự của Bộ Ngoại giao đã liên hệ với nhà trường để chọn ra một số sinh viên ưu tú về mọi mặt. Hôm đó, đại diện phòng nhân sự đã đến trường để phỏng vấn và sàng lọc những sinh viên này. Cuộc phỏng vấn được giữ kín, chỉ có một vài thầy cô giáo biết. Ôn Thu Ninh và các bạn cứ nghĩ đó chỉ là một bài kiểm tra không chính thức của nhà trường. Cuối cùng, có 6 sinh viên xuất sắc nhất được chọn, 4 nam và 2 nữ. Hai nữ sinh được chọn chính là Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh. Những sinh viên này không chỉ học giỏi mà còn phải có ngoại hình đoan trang, dễ nhìn. Dù sao cũng là đại diện cho đất nước, không thể để người nước ngoài chê cười được. Quan trọng hơn cả, họ phải có tâm lý vững vàng, bình tĩnh khi lâm nguy và khả năng ứng biến linh hoạt. Trong công tác ngoại giao, có rất nhiều tình huống đột xuất. Đòi hỏi phải có những năng lực này mới có thể xử lý thong dong, không bị lúng túng. Vu Hướng Niệm từ lâu đã một lòng muốn vào làm việc ở Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, Tống Hoài Khiêm cũng rất để tâm đến công việc của cô, vì không muốn vợ chồng Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc phải sống cách xa nhau. Khi nghe phong thanh rằng Vu Hướng Niệm đã gần như chắc suất vào Bộ Ngoại giao, ở nhà, Tống Hoài Khiêm đã khẽ ám chỉ. Vu Hướng Niệm lập tức hiểu ý, cô vẫn nhờ ông giúp đỡ. Tìm cách giữ Ôn Thu Ninh lại Bắc Kinh. Vu Hướng Dương mãi đến tuổi này mới tìm được tình yêu đích thực. Còn Ôn Thu Ninh thì cuối cùng cũng gặp được người có thể mở cửa trái tim mình. Vu Hướng Niệm không đành lòng để hai người họ phải chia xa. Tống Hoài Khiêm làm việc rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, ông đã báo lại với Vu Hướng Niệm rằng Ôn Thu Ninh cũng đã được Bộ Ngoại giao tuyển dụng. Tất nhiên, chuyện này không thể công khai. Nên ngoài Trình Cảnh Mặc ra, Vu Hướng Niệm không tiết lộ với bất kỳ ai. Cuối tháng, Ôn Thu Ninh xin thôi việc ở hiệu sách. Trước khi đi, cô mời ông chủ và các đồng nghiệp một bữa cơm chia tay. Cô còn tặng cho mỗi người một đôi găng tay do Ôn Cầm đan bằng len, như một lời cảm ơn chân thành vì đã chăm sóc và giúp đỡ cô trong suốt 3 năm qua. Tuy đã thôi việc, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo như kế hoạch của Vu Hướng Dương. Ôn Thu Ninh bận rộn với chuyện tốt nghiệp. Chẳng có thời gian đi chơi với hắn. Vu Hướng Dương đành nghĩ, thôi thì đợi cô tốt nghiệp xong vậy. Kể từ ngày hôm đó nói chuyện, Vu Hướng Dương giữ phép tắc hơn hẳn. Những nụ hôn không còn cuồng nhiệt như trước, còn Ôn Thu Ninh cũng cố tình tránh những cử chỉ thân mật. Một mặt, cô thấy ấm áp vì sự quan tâm của hắn, mặt khác, cô lại cảm thấy áy náy dằn vặt. Giữa tháng riêng, Ôn Thu Ninh cảm thấy những người hàng xóm nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Cô cảm nhận được điều đó, nhưng không bận tâm lắm đến suy nghĩ của họ. Hôm nay là chủ nhật, Sau bữa sáng, Vu Hướng Dương đề nghị buổi trưa hai người ra ngoài ăn. Tuần sau Ôn Thu Ninh tốt nghiệp, hắn không thể đến trường chúc mừng cô, nên muốn tổ chức mừng trước. Ôn Thu Ninh cười tít mắt đồng ý, Vu Hướng Dương đưa cô đến một nhà hàng Tây. Hắn biết cô chưa bao giờ ăn món này và cũng tiếc tiền, nên cố ý dẫn cô đến để nếm thử cho biết. Vừa bước vào, Ôn Thu Ninh đã choáng ngợp trước vẻ xa hoa, lộng lẫy bên trong. Ăn một bữa ở đây tốn bao nhiêu tiền vậy anh? Cô thốt lên, Vu Hướng Dương cười, kệ nó đi, đâu phải ngày nào mình cũng ăn đâu. Anh muốn đưa em đến thử thôi. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu gọi món. Vu Hướng Dương chỉ mới đến đây lần thứ hai, nên gọi theo những món lần trước hắn đã ăn. Cách Trương.